Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1918, chương 1919, 3000 giới. To như vậy trong khoang thuyền, diện tích cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn giống như là một tòa đại điện, bên trong không gian rất lớn, nhưng là lại để cho Thanh Lâm kinh hãi chính là, tại đây lại rậm rạp chằng chịt nhốt rất nhiều người. Những người này, còn trẻ, nam nữ tất cả không giống nhau, trên người quần áo và trang sức cũng là vô cùng giống nhau. Xem xét đã biết rõ đến từ bất đồng địa vực, từng đảo rậm rạp chằng chịt dây xích, buộc chặt tại những người này trên người, lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Ở đằng kia dây xích phía trên, có một loại đặc thù lực lượng. Đem những người này đạo quả cùng tu vi toàn bộ áp chế, lại để cho bọn hắn ở vào một loại đần độn trạng thái chết già. Tánh mạng chấn động cũng đã trở nên thập phần yếu ớt. Đây cũng là Thanh Lâm một mực chưa từng phát giác trong khoang thuyền còn có người nguyên nhân. Nếu không có đã giải quyết Tiêu Phục Sinh bọn người, hắn thật đúng là hội bỏ qua đây hết thảy. Đây là cái này tòa năm màu chiến thuyền. Lại là một tòa vận chuyển tù phạm thuyền. Thanh Lâm ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể tưởng được gặp được chuyện như vậy. Hắn coi chừng cởi bỏ một gã lão giả trên người dây xích, đem một đám tinh thuần tánh mạng nguyên khí độ nhập hắn trong cơ thể, lại để cho hắn thời gian dần qua thức tỉnh. Lão trưởng, các ngươi đây là chấm ngoặc kép, Thanh Lâm hỏi thăm lão giả. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình một nhất định không đơn giản. Thông qua Tiêu Phục Sinh bọn người, Thanh Lâm đã nhìn ra Tiêu thị nhất tộc sắc mặt. Tuy nhiên từng có ân cùng hắn, nhưng cũng là một cái ngang ngược, ỷ thế hiếp người gia tộc. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm mới đến cái này năm cấp bản đồ thiên, cũng nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức. Lão giả một đầu xám trắng tóc dài mất trật tự, chứng kiến Thanh Lâm trong nháy mắt, lập tức chịu biểu hiện ra một loại cực kỳ sợ hãi cảm xúc. Hiển nhiên là đã từng nhận lấy không ít tra tấn. Thanh Lâm vội vàng giải thích nói, lão trưởng yên tâm, ta không phải Tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Tiêu Phục Sinh những người kia đã bị ta cho đã trấn áp. Nghe nói chuyện đó, lão giả vừa rồi thời gian dần trôi qua thu hồi khẩn trương cảm xúc, rồi lại lập tức cau mày nói, tiểu ca ngươi nói ngươi đã trấn áp Tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Thanh Lâm một hồi không rõ ràng cho lắm gật đầu, lão giả nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đột biến, không ngớt lời thúc giục Thanh Lâm nói, tiểu ca ngươi đi mau, tại đây 3000 giới ở bên trong, không người dám trêu chọc Tiêu thị nhất tộc, ngươi đã trấn áp Tiêu thị nhất tộc truyền nhân. Tương đương đã là cùng bọn họ kết thù kết oán. Ngươi đi mau, bọn hắn trả thù, nói chuyện đi ra, không phải ngươi có thể ngăn cản. Lão giả cảm xúc kích động, lập tức một hồi ho khan. Thanh Lâm nhưng có thể nhìn ra được, đây là một cái người tốt. Thanh Lâm cùng người này chưa từng gặp mặt, là hắn có thể là Thanh Lâm an ủi muốn. Người này tuyệt không phải trong tưởng tượng tội ác tày trời, mà bị Tiêu thị nhất tộc trấn áp, trong cái này nhất định còn có khác ẩn tình. Tiền bối cứ việc yên tâm, ta không sợ Tiêu thị nhất tộc. Thanh Lâm lại là mở miệng an ủi, lời của hắn luôn luôn một loại sức cuốn hút, làm cho không người nào điều kiện tin phục. Lão giả tu vi không cạn, chính là một năm ảnh ám ảnh chúa tể, nghe xong Thanh Lâm nhưng cũng là thời gian dần qua chịu yên lòng. Tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu thị nhất tộc truyền nhân muốn đem bọn ngươi mang đi nơi nào? Ngươi vừa mới nói được 3000 giới, lại là chuyện gì xảy ra? Kế tiếp, Thanh Lâm liên tiếp đặt câu hỏi, liên tiếp vấn đề, bắn liên hồi tựa như thốt ra. Hắn thật sự quá cần tin tức rồi, mới đến năm cấp bản đồ thiên, làm rối loạn kế hoạch của hắn, lại để cho hắn không hiểu ra sao. Tiểu ca, ngươi phải chấm ngoặc kép, lão giả tên là Lương Phát. Thanh Lâm vấn đề lại để cho hắn một hồi nhíu mày, hoài nghi Thanh Lâm lai lịch cùng mục đích. Lương Phát là năm ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực không thấp, kiến thức cũng là không tầm thường. Thông qua Thanh Lâm câu hỏi ở bên trong, hắn đã nhìn ra Thanh Lâm chỗ khả nghi. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại ngượng ngùng cười cười. Hắn cũng không thể nói mình là từ địa phủ đến a. Tiền bối có chỗ không biết, vãn bối từ khi xuất thế, đã bị phụ thân phong ấn. Thẳng đến năm gần đây vừa rồi giải ấn mà ra, đối với cái này năm cấp bản đồ thiên hết thảy, nhưng lại biết rất ít. Thanh Lâm lại là ngượng ngùng mà cười, tùy tiện biên một cái lý do, hy vọng có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Lương Phát chằm chằm vào Thanh Lâm, nhìn lão trường một thời gian ngắn, cũng không nói thêm gì. Tiểu ca có chỗ không biết, 3000 giới lại là năm cấp bản đồ thiên một cái khác xưng hô. Đây cũng không phải là nói là tại đây tổng cộng có 3000 cái thế giới, mà là có hàng ngàn tiểu thế giới, trung ngàn thế giới cùng đại thế giới ba loại khác nhau. Đại thế giới cao cao tại thượng, có tứ đại bất bại thế gia cùng lục đại bất hủ thần chiêu, là cả năm cấp bản đồ thiên thống ngự người. Trung ngàn thế giới lãnh thổ quốc gia bao la, là 3000 giới trung diện tích lớn nhất người, cũng là tất cả đại thế gia thần chiêu tranh đoạt đối tượng. Chỗ đó đủ loại gia tộc, giáo phái mọc lên san sát như rừng, thế lực rắc rối phức tạp, là chiến loạn nhất thường phát sinh chi địa, cũng là hỗn loạn nhất chi địa. Hàng ngàn tiểu thế giới cùng sở hữu 25 quốc. Cái này 25 quốc lại phần lớn đều là bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu thế lực kéo dài. Nơi này có tất cả thế lực lớn tu hành cần có tài nguyên, cho nên cũng thường xuyên sẽ phát sinh như vậy tranh chấp. Chúng ta bây giờ chỗ cái này một mảnh đại địa, tựu là hàng ngàn tiểu thế giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp. Lương Phát cuối cùng bỏ đi trong lòng đích nghi kỵ, u mà đạo nổi lên 3000 giới cùng năm cấp bản đồ thiên quan hệ trong đó. Hắn mặc dù nói được cực kỳ không rõ ràng, nhưng là Thanh Lâm cũng rất là có thể lý giải hắn ý trong lời nói. Năm cấp bản đồ thiên đã từng phát sinh đại biến, lại cuối cùng ảnh hưởng không lớn. 3000 giới là một cái không rõ ràng phân chia phương pháp. Tại 3000 giới bên ngoài, còn có đủ loại độc lập không gian. Tiêu thị nhất tộc là đại thế giới tứ đại bất bại thế gia một trong. Bọn hắn vì bản thân tư dục, siêu cao thế nặng, thỉnh thoảng phát động chiến tranh. Lão phu bản là trung ngàn thế giới tiêu giao các trung thái thượng trưởng lão. Ra ngoài địch chi tế, tào ngộ tiêu thị môn đồ, lại bị bọn hắn tù binh đã đến nơi đây. Tại đây rất nhiều người đều là như thế, tiêu thị môn đồ ỷ vào sau lưng không hề bại thế ra chỗ dựa, làm việc tứ không kiêng sợ, tại 3000 giới tùy ý làm bậy. Bọn hắn theo thế giới các nơi bắt người, sau đó vận hướng hàng ngàn tiểu thế giới tiến đến lấy quặng, vì bọn họ thu thập tu hành cần thiết chi thánh tinh thạch. Lương Phát lại là mở miệng nói đến sự tình chân tướng, cùng với tiêu thị nhất tộc truyền nhân đưa bọn chúng vận tới đây địa mục đích. Nghe đến mấy cái này, Thanh Lâm lập tức nhịn không được chịu một hồi nhíu mày. Hắn từng cùng tiêu thị nhất tộc hạch tâm truyền nhân Tiêu Hoán từng có cùng xuất hiện. Cái kia Tiêu Hoán coi như là một cái chỗ ở tâm nhân hậu chi nhân. Thanh Lâm mặc dù bất mãn hắn mềm yếu, nhưng đối với hắn hay là rất coi trọng. Liên quan, Thanh Lâm vẫn đối với tiêu thị nhất tộc cũng thập phần kính trọng. Dù sao Tiêu Hoán đã từng đã cứu hắn, Thanh Lâm cho rằng tiêu thị nhất tộc có thể đi ra Tiêu Hoán như vậy truyền nhân, nói như thế nào cũng là một cái đáng giá nhân tôn kính thế gia. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn phong cách hành sự cùng những cái kia ức hiếp nhỏ yếu chi gia tộc không có gì khác nhau, cũng là một cái bạo ngược chi thế gia. Tiêu gia, không thể tưởng được các ngươi hội là như thế này tiêu thị nhất tộc. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, Mặc dù biết đây bất quá là Lương Phát lời nói của một bên, nhưng vẫn là nhịn không được chịu tức giận. Hắn bản chính là một cái ghét ác như cừu chi nhân. Lúc này nghe được Tiêu thị nhất tộc như thế khi dễ nhỏ yếu, nhưng cũng là tránh không được đối với Tiêu gia cải biến cái nhìn. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gan-nối-tsong-nối-sans-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.